Chương 1102, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Dù sao có thể nhìn thấy thiên ma cái dạng này, thực sự không dễ dàng. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát biểu lộ, khoe miệng giật giật, rất nhỏ hô một chữ, Phật hô lên cái chữ này về sau, Trọng Nguyệt liền triệt để lâm vào hắc ám. Nhìn thấy Trọng Nguyệt hôn mê, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nhíu mày lại, dưới tình huống như vậy, Trọng Nguyệt hôn mê, Dạ Sát sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Giống như Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nghĩ, nếu như vừa rồi Trọng Nguyệt không có hô một cái kia chữ phạn, để cho Dạ Sát tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại, bây giờ thấy Trọng Nguyệt hôn mê, Dạ Sát nhất định sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch là may mắn, bởi vì Trọng Nguyệt vừa rồi hô một cái kia chữ phạn, để cho Dạ Sát từ bạo tẩu biên giới bình tĩnh lại. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nhìn xem Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, Dạ Sát từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ. Nhìn xem Dạ Sát biểu lộ, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch cũng biết Dạ Sát là nghiêm túc. Thật chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này không, hắn quyết không cho phép chuyện này phát sinh. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch thân hình lóe lên, mang theo Trọng Nguyệt biến mất ngay tại chỗ. Dạ Sát thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch tốc độ mặc dù nhanh, có thế Dạ Sát tốc độ càng nhanh, không cần một hồi, Dạ Sát liền đuổi kịp Hoàng Phủ Nguyệt Bạch. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch mang theo Trọng Nguyệt đứng ở một nơi bên bờ vực, nhìn xem Dạ Sát, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch cười cười, Dạ Sát, phía dưới này có vô số ưa thích máu tươi đồ vật, ngươi nếu là có thời gian công kích ta, nàng có thế liền xong rồi. Dứt lời, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch buông tay ra, đem Trọng Nguyệt ném xuống, đồng thời phi thân lên, đến giữa không trung. Nhìn thấy Trọng Nguyệt rơi xuống, Dạ Sát căn bản cũng không có đi qua nở Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, phi thân mà xuống, đuổi theo Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt giờ phút này không ý thức chút nào, hoàn toàn chính là vật rơi tự do, rơi xuống tốc độ rất nhanh. Dạ Sát cắn răng, càng cường lực lượng, nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt đi, rốt cục ở nửa đường thời điểm ôm lấy Trọng Nguyệt. Đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, Dạ Sát lộ ra cực kỳ cẩn thận, giống như là che chở lấy chân bảo một dạng. Vách núi về khoảng cách mặt có rất sâu, ôm lấy Trọng Nguyệt về sau, Dạ Sát cũng không có mang theo Trọng Nguyệt đi lên, mà là một mực hướng về phía dưới hạ xuống. Không biết qua bao lâu, Dạ Sát tử rơi xuống đất. Phía dưới tất cả so với phía trên càng thêm đen, hoàn toàn đen không có yên lòng. Trọng Nguyệt, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Trong mắt nhìn thoáng qua trong ngực hôn mê bất tỉnh Trọng Nguyệt, Dạ Sát một tay kết ấn, cắn nát tay mình ngón tay, trên không trung họa. Ngay sau đó một đạo quang mang đánh tới, Dạ Sát ôm Trọng Nguyệt biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch đứng ở trên vách núi mặt, trong mắt nhìn thoáng qua phía dưới, khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hồng nhan họa thủy, quả thật như thế, Dạ Sát cường đại như vậy người, thế mà thua ở một nữ nhân trên tay. Không, không đúng, là thua ở hai nữ nhân trên tay. Cái thứ nhất là Giai Nguyệt, bởi vì Giai Nguyệt giả tự sát, mà không tiếc cùng chủ thần đại chiến. Cái thứ hai ngay tại lúc này Trọng Nguyệt, thế mà ở sao phẫn nộ tình huống dưới, không bị khống chế cho thấy thiên ma hình thái. Hơn nữa ở trước đó, Dạ Sát vì làm bạn tại Trọng Nguyệt bên người, dùng chính là thiên ma hình thái. Có thế Giai Nguyệt lại chưa từng có gặp qua Dạ Sát thiên ma hình thái thời điểm. Cả hai vừa so sánh, liền biết Dạ Sát quan tâm hơn hiện tại Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt đến cùng có thế nào chỗ hơn người, thế mà để cho Dạ Sát từ bỏ đã từng ưa thích Giai Nguyệt, ngược lại thích Trọng Nguyệt. Hơn nữa còn là tại biết rõ Trọng Nguyệt QNZ có yêu mê nở ân tình huống dưới thích Trọng Nguyệt.